Cửu vực kiếm đế, chương 3093, chém giết hỗn thần tướng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ cái này hỗn thần tướng một thân tinh huyết bên trong. Một vệt kim quang, cực kỳ lóa mắt, một đạo kim quang này đột nhiên phóng lên tận trời. Tựa hồ là sắp bạo tạc hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, một đạo kim quang này chính là hỗn thần tướng ký ức. Tại hỗn thần tướng trong thân thể cất ở đây một cấm chế. Một khi là hỗn thần tướng sắp vẫn lạc, chính là phá hủy hắn ký ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này cấm chế tại lúc trước lạc thần tướng trên thân, vậy đồng dạng cất ở đây. Cho nên lạc thần tướng ký ức, Sở Phong Miên cũng đành phải đến trong đó một bộ điểm. Với lại những ký ức này đều là lạc thần tướng võ đạo ký ức, liên quan tới lạc thần tướng thân phận cùng sau lưng của hắn chúa tể. Tất cả ký ức đều bị xóa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy lộ ra lại chính là cái này lạc thần tướng, hỗn thần tướng bọn người phía sau chúa tể làm ra. Cái này một đạo cấm chế uy lực, lại lần nữa bộc phát ra. Chuẩn bị hay là đem hỗn thần tướng ký ức trực tiếp xóa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên lần trước, thế nhưng là trên người lạc thần tướng, ăn qua một lần thua lỗ. Hắn lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay tại cấm chế này phát động một khắc, thôn thiên chi lực ầm vang giáng lâm. Từ Sở Phong Miên phía sau, thôn thiên thú hư ảnh đột nhiên nổi lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn thiên chi lực điên cuồng vận chuyển lấy. Cái kia một đường trong cấm chế ẩn chứa lực lượng, đều bị thôn thiên chi lực điên cuồng thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo cấm chế lực lượng, bị thôn thiên chi lực hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Đồng thời cái kia một vệt kim quang, vậy khôi phục bình tĩnh thời điểm. Sở Phong Miên vung tay lên, đột nhiên bắt tới, một đạo kim quang này, liền bị hắn nắm ở trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn thần tướng ký ức, đối với Sở Phong Miên mà nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hiện tại cái này hỗn thần tướng, lạc thần tướng phía sau chúa tể, đến cùng là ai? Hắn mắt đến cùng là cái gì? Sở Phong Miên hiện tại còn hoàn toàn không biết. Bất quá vô luận như thế nào, Sở Phong Miên lần này lại là phá hủy hỗn thần tướng kế hoạch giá. Có thể nói cùng vị kia chúa tể ở giữa, đã là triệt để không chết không thôi. Đã như vậy, Sở Phong Miên vậy nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ rốt cục đạt được hỗn thần tướng ký ức, rốt cục có thể để lộ vị này chúa tể khăn che mặt bí ẩn. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí đem một đạo kim quang này, hỗn thần tướng ký ức, thu vào trong thân thể. Đồng thời hắn lại đột nhiên xuất thủ, hướng về phía ma thai ma thân phương hướng nhiếp thủ đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn thần tướng lấy cái chết. Hiện tại chính là không còn có người có thể ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Cái này ma thai ma thân bên trong, bản thân cất ở đây hỗn thần tướng lạc ấn. Nhưng bây giờ theo hỗn thần tướng vẫn lạc, hắn lưu tại cái này ma thai ma thân bên trong lạc ấn, vậy dần dần tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ma thai ma thân triệt để biến thành vật vô chủ. Lúc này, ai nếu như có thể cướp đoạt đến cái này ma thai ma thân, người đó liền có thể trở thành cái này ma thai ma thân tân chủ nhân. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Chỉ gặp đầy trời ma diễm chút xuống, chính là cái kia mộng yểm ma nhãn xuất thủ. Cái này mộng yểm ma nhãn cái kia to lớn con mắt, bây giờ cũng là gắt gao nhìn chằm chằm ma thai ma thân. Cùng là ma tộc, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Cái này ma thai ma thân bên trong ẩn chứa to lớn lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với bất luận một vị nào ma tộc mà nói, ai có thể thôn phệ cái này ma thai ma thân, ai thực lực, đều đem lại tăng lên nữa một cái cấp độ, cho dù là mộng yểm ma nhãn, bực này thất giai tiên đế, hiện tại đều có thể cảm giác được, cái này ma thai ma thân bên trong ẩn chứa to lớn lực lượng. Hắn cũng nhịn không được trực tiếp xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Ma diễm từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Sở Phong Miên, đồng thời mấy cái to lớn xúc tu, từ mộng yểm ma nhãn bản trên hạ thể dọc theo người ra ngoài. Cái này từng đầu xúc tu, mỗi một đầu đều có mấy trăm dài vạn trượng, hướng về cái kia ma thai ma thân bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là mộng yểm ma nhãn bản thể, trực tiếp động thủ. Thất giai tiên đế lực lượng, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không chỉ là mộng yểm ma nhãn, cái kia lân thần tướng, khi nhìn đến hỗn thần tướng vẫn lạc một khắc, đều là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sau đó ánh mắt của hắn, lập tức rơi vào đến ma thai ma thân trên thân, anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại hỗn thần tướng đã vẫn lạc, cái này ma thai ma thân, đã là trở thành vật vô chủ. Trở ngại hắn cùng hỗn thần tướng ở giữa quan hệ. Hắn không cách nào trực tiếp xuất thủ cướp đoạt cái này ma thai ma thân. Nhưng là bây giờ, hỗn thần tướng đã vẫn lạc. Cái này ma thai ma thân triệt để trở thành vật vô chủ. Như vậy đối với hắn mà nói, hắn cũng có thể tới tranh đoạt cái này ma thai ma thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói lân thần tướng, thế nhưng là ngưng tụ hải hoàng chân thân, bàn về uy năng, cũng không thua kém cái này ma thai ma thân. Thế nhưng là cái này ma thai ma thân tương lai một khi trưởng thành, trở thành ma thần chân thân. Thế nhưng là một bộ hoàn mỹ thân thể, lân thần tướng hoàn toàn có thể đem luyện chế vì hóa thân. Một khi là đem cái này ma thần chân thân luyện chế thành hóa thân, lân thần tướng thực lực còn có thể chỉ ít gia tăng gấp đôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng vô tận sóng biển chút xuống, chỉ gặp tại cái này vô biên vô hạn trong hải dương, có thể nhìn thấy một đạo bàn tay lớn, cũng là lăng không bắt lại đây, trực chỉ ma thai ma thân. Không quản là mộng yểm ma nhãn, vẫn là lân thần tướng, hiện tại đều là đem lực chú ý đặt ở cái này ma thai ma trên khuôn mặt. Bọn họ đều là đình chỉ lẫn nhau chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên là cái này ma thai ma thân mới là trọng yếu nhất. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt cái này ma diễm, sóng biển tập kích, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm đều xuất hiện. Lập tức ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một đạo to lớn kiếm trận, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau, từng đạo to lớn cái bóng cũng là ầm vang ngưng tụ mà ra. Thủy Tổ Thiên Long, Thần Tượng, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình, Cùng Kỳ, Đằng Xà, anh nợ em một câu yêu thương. Sáu đại tiên thiên thần thú hư ảnh nhao nhao hiện ra. Sở Phong Miên bây giờ cũng là đem trên người hắn huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Sáu đại tiên thiên thần thú hư ảnh nhao nhao rơi vào đến trong kiếm trận, biến thành cái này kiếm trận trong đó một viên trận nhãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, tại tăng thêm cái này sáu đại tiên thiên thần thú hư ảnh, hợp thành trận pháp này hình thức ban đầu. Mà trong đó trọng yếu nhất trận nhãn khu vực lại là từ một tôn to lớn thần thụ sở chiếm cứ. Cái này thần thụ dĩ nhiên chính là kiến mộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiến mộc vậy hiện ra bản thể hắn, biến thành trận pháp trận nhãn. Đồng thời thế giới chi lực đều là từ kiến mộc phía trên bộc phát ra. Kiến mộc bản thể tiên đế chi lực đều là toàn bộ thi triển đi ra. Cái này kiếm trận chính là hiện tại Sở Phong Miên nhất là cực hạn lực lượng thể hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiến mộc là trận nhãn, Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm. Sáu đại tiên thiên thần thú hư ảnh làm phụ. Trong lúc nhất thời tất cả công kích rơi vào đến cái này kiếm trận phía trên đều là biến mất vô hình. Anh nở em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là thời khắc này bước ra một bước, đi tới ma thai ma thân bên người. Trước mắt ma thai ma thân hiện tại đã hoàn toàn trở thành một cái vật vô chủ. Đụng phải Sở Phong Miên, cái này ma thai ma thân đều là không có chút nào bài xích. Đứng tại cái này ma thai ma thân trước mặt, Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại cái này ma thai ma thân bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này ma thai ma thân là ta. Chấm. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.